Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 809, tỉnh ra người quy củ. Tỉnh lão gia tử, cái cửa ra này có phải hay không tu mộ công tượng? Vì chính mình lưu cuối cùng đào mạng thông đạo, Lý Thái mở miệng đối với tỉnh vạn quân hỏi, chủ công nói cũng không hoàn toàn. Vì là hoàng đế xây dựng hoàng lăng công tượng, có thể cũng không phải là như dân gian truyền thuyết như vậy. Cuối cùng toàn bộ tuẫn táng với hoàng lăng bên trong, mà là chỉ có một số ít người, cũng chính là nắm giữ trong hoàng lăng cơ quan bảy dập phân bố. Cùng với tin tức trọng yếu mấy người, sẽ bị lưu ở hoàng lăng bên trong, vì lẽ đó chủ công nhìn thấy cái cửa ra này. Chính là tỉnh gia làm người chính mình lưu lại đào mạc mật đạo. Bất quá tỉnh gia người làm việc so sánh có nguyên tắc. Rời đi hoàng lăng về sau liền biết mai danh ẩn tính. Đồng thời khi tiến vào hoàng lăng trong bí, đạo, thu xếp cơ quan bảy dập, vì lẽ đó coi như là bị người tìm tới, cũng rất khó thuận lợi thông qua. Tỉnh vạn quân đối với Lý Thái nói, đây cũng là vì sao tỉnh vạn quân không có dẫn bọn họ đến đây nguyên nhân. Bởi vì tỉnh vạn quân không thể phá xấu bọn họ lời thề. Kỳ thực Lý Thái trong lòng, đối với tu hoàng lăng công tượng, toàn bộ tuẫn táng cái này nói chuyện phương pháp, cũng là ôm ấp thái độ hoài nghi. Dù sao hoàng lăng xây dựng vị trí thực sự không phải là 10 phần bí ẩn, mà không phải xem hậu nhân nói như vậy. Vì là ẩn tàng hoàng lăng vị trí chỗ ở, cho nên mới sẽ làm tu hoàng lăng công tượng tuẫn táng. Nếu hoàng lăng vị trí liền bày ở trước mặt người đời, cần gì phải để tu hoàng lăng công tượng tuẫn táng đây? Về tình về lý đều là vô pháp giải thích. Hôm nay nghe được tỉnh vạn quân câu nói này, Lý Thái xem như minh bạch nguyên nhân thực sự, nói liếc. Chính là lưu ở trong hoàng lăng tuẫn táng người, thực sự không phải là phổ thông công tượng, mà là hoàng lăng nhà thiết kế. Chủ công, những chuyện này chúng ta sau đó có là thời gian đi tán gẫu. Hiện tại mấu chốt là vội vàng đem hoàng thượng và hoàng hậu tiếp đi ra. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù về sau, liền để tỉnh vạn quân trước tiên tiến vào cái kia mật đạo. Dù sao tỉnh vạn quân quay về tỉnh ra người lưu lại mật đạo, muốn so với những người khác càng thêm hiểu biết một ít. Làm Lý Thái loại người tướng tiếp tục tiến lên vào mật đạo. Mộ cửa nơi cái lối đi kia nhập khẩu lần thứ hai sắp nhập. Phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện ở hoàng lăng trước. Tiến vào mật đạo, vậy cũng tuyệt đối là đưa tay không thấy được năm ngón. Chẳng qua hiện nay Lý Thái đã nắm giữ điện sử dụng. Tự nhiên không thể lại dùng ngọn nến cây đuốc rọi sáng. Bởi vì pin cũng sớm đã bị Cao Bình sản xuất ra. Vì lẽ đó lúc này bốn người trong tay cũng cầm một cái đèn pin. Đem phía trước chiếu lên được như ban ngày. Chỉ thấy phía trước một cái bao quát có tới 6-7 mét, chiều cao 10 dư mét, độ dài 50-60 mét một cái rộng rãi không gian, xuất hiện ở Lý Thái loại người trước mặt, không gian này lại không có xuất khẩu, phảng phất là một cái phong bế không gian, bất quá trong lòng mọi người minh bạch, đừng xem nơi này trống trải như dã, thế nhưng tuyệt đối là sát cơ tứ phía, chỉ thấy tỉnh vạn quân từ trong lồng ngực lấy ra một cái thiết cầu, nhẹ nhàng về phía trước một bên lăn một vòng. Theo thiết cầu lăn, hai bên trong nháy mắt có vô số tên nỏ bắn ra. Đồng dạng động tác tỉnh vạn quân liên tục làm 3 lần. Hai bên trong vách đá đồng dạng cũng bắn ra vô số tên nỏ. Nếu là không biết rõ tình huống, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Sẽ có liên tục 3 lần tên nỏ bắn ra. Như vậy kết quả chính là chết ở lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 tên nỏ bên dưới. Bất quá Lý Thái phát hiện tỉnh vạn quân cũng không có đi về phía trước suy nghĩ, mà là tiếp tục ngồi xổm xa xa chờ đợi. Ước chừng quá có thể có như vậy một lúc, hai bên vách đá dĩ nhiên trong nháy mắt hướng về cùng một nơi hợp lại. Vách đá bắt đầu hợp lại, Tỉnh Vạn Quân liền đối với Lý Thái nói, chủ công vội vàng đem thân thể dán tại trên vách tường. Chờ một chút hợp lại cự thạch, cách chúng ta sau lưng vách tường, sẽ có một người bao quát khe hở. Lý Thái bốn người dựa theo Tỉnh Vạn Quân giao cho, để thân thể mình dính sát vào ở trên vách đá. Rất nhanh hai bên vách đá liền hoàn toàn hợp lại ở cùng một nơi. Chính như Tỉnh Vạn Quân nói tới như vậy, hợp lại vách đá cùng bọn họ phía sau lưng vách đá. Có một người bao quát khe hở, nếu như không muốn là sớm biết rõ, ở trong lúc bối rối căn bản là vô pháp phát hiện. Hai bên vách đá hợp lại, chỉ một lúc liền lần thứ hai tách ra, bất quá vẻn vẹn một hồi này, cũng đủ để cho sở hữu ở bên trong không gian này người biến thành bánh thịt. Vách đá vừa tách ra có một người có thể thông qua rộng hẹp. Tỉnh Vạn Quân liền đối với Lý Thái mở miệng nói, chủ công lập tức thông qua nơi này, bằng không đợi xích bích trở về vị trí cũ, sở hữu cơ quan sẽ lần nữa khởi động. Vì vậy Lý Thái loại người liền cấp tốc xông về phía trước đi. Qua, chờ Lý Thái bọn họ đến cuối lối đi, hai bên vách đá còn chưa hề quay về tại chỗ. Chỉ thấy Tỉnh Vạn Quân cấp tốc bắt đầu ở trên vách đá đánh. Xem ra dường như là lung tung đánh, trên thực tế nhưng lại có nhất định quy luật. Ngay tại vách đá trở về vị trí cũ một khắc đó, đối diện vách đá nứt ra một cái khe. Tỉnh Vạn Quân chỉ huy Lý Thái loại người cấp tốc tiến vào trong cái khe. Cái này vết nứt dường như thang trượt giống như vậy. Ba người ngồi trên về sau bắt đầu cấp tốc trượt xuống dưới. Trải qua một đoạn thời gian trượt, mọi người xuất hiện ở một cái rộng rãi trong không gian. Chủ công, nơi này chính là chủ mộ đạo. Thông qua nơi này liền sẽ tới đạt chủ mộ thất. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái mở miệng nói, chúng ta lúc rời đi đợi, có phải hay không cũng phải từ nơi này đi ra ngoài. Lý Thái lo lắng đối với Tỉnh Vạn Quân hỏi, Lý Thái vì sao biết lo lắng chuyện này? Nguyên nhân chính là dựa vào hiện tại Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu tình huống thân thể. Muốn thông qua nơi này e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chủ công nói không tệ, chúng ta xác thực còn muốn từ nơi này đi ra ngoài. Dù sao đây là duy nhất không kinh động người khác, rời đi Chiêu Lăng thông đạo. Tỉnh Vạn Quân gật gù sau đối với Lý Thái nói, nghe được Tỉnh Vạn Quân trả lời, Lý Thái cũng là vạn phần bất đắc dĩ, thế nhưng chuyện đến nước này có thể có cái gì cách nào? Vì vậy chỉ có thể gật gù, theo Tỉnh Vạn Quân tiếp tục hướng mộ đạo nơi sâu xa đi đến. Trên đường đi, mọi người dựa theo Tỉnh Vạn Quân chỉ điểm đi về phía trước tiến vào. Vẫn chưa xúc động bất kỳ cơ quan, liền thuận lợi đi tới chủ mộ thất phụ cận. Chủ công, trong này chính là chủ mộ thất, bất quá nơi này thực sự không phải là hoàng thượng và hoàng hậu tẩm lăng, chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, xem ra phụ hoàng cái này hoàng lăng tu thật là không đơn giản, nếu không có Tỉnh lão gia tử dẫn đường, e sợ không có người nào có thể đủ đi tới chủ này mộ thất. Lý Thái gật gù rồi nói ra, sau đó Lý Thái loại người liền đi tiến vào chủ mộ thất. Chủ này mộ thất tu quả nhiên hùng vĩ đại khí, hai bên bày ra cổ vật tranh chữ cũng là không thiếu gì cả. Lúc này Tỉnh Vạn Quân đã đứng ở Lý Thế Dân quan tài bên trên, đồng thời để Lý Thái mấy người cũng toàn bộ đứng ở phía trên. Mọi người đứng vững, chỉ thấy Tỉnh Vạn Quân liền khởi động trên quan tài cơ quan. Trong nháy mắt toàn bộ quan tài liền trực tiếp tuột xuống rơi mà đi. Mà nguyên bản bày ra quan tài bục cũng trong nháy mắt hợp lại, phảng phất phía trên xưa nay không có buông tha quan tài. Cỗ này quan tài chậm rãi tăm tích, cuối cùng vững vàng mà đứng ở mặt đất. Nhìn kỹ toàn bộ quan tài bốn cái góc, có bốn căn xích sắt dẫn động tới, xem ra nơi này mới hẳn là Lý Thế Dân chính thức mộ thất. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng đối với Tỉnh Vạn Quân hỏi. Chúng ta có phải hay không lần này rốt cục tới chỗ? Chủ công nói không tệ. Chúng ta đối diện cái này hai cỗ quan tài. Chính là Hoàng thượng và Hoàng hậu hai người. Bất quá cái này quan tài thiên bình. Tỉnh lão đầu tử ta nhưng là không có cách nào. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói. Nơi này liền giao cho bản vương. Phá vỡ cái này quan tài thiên bình. Đối với bản vương mà nói còn chưa cũng không việc khó gì. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.